Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1697, chương 1701, nguy nan rút thưởng. Một, hô, Hạ Minh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nhàn nhạt nhìn lấy Lý Đạo Huyền, nói khẽ, Lý Đạo Huyền, nếu như hôm nay các ngươi cùng tiến lên, ta có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu như chỉ là ngươi một người, nếu muốn giết ta, liền sợ ngươi trả không nổi cái này đại giới. Muốn chết, Lý Đạo Huyền nghe vậy, đến tức giận, lại cũng không có chút gì do dự. Nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát, sau đó Lý Đạo Huyền chính là nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, có một đạo đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Ngay sau đó Lý Đạo Huyền liền là xuất hiện ở Hạ Minh trước người. Lý Đạo Huyền một chỉ này vô cùng bá đạo, loại kia bá đạo, cho nên ngay cả không khí đều là bị xuyên thủng. Ông, một chỉ này đầu ngón tay ngưng tụ cường đại nguyên khí. Bực này nguyên khí tụ tập, chỉ sợ cũng chỉ có địa cấp phía trên mới có loại năng lực này. Loại này cường đại lực lượng đáng sợ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là ngừng thở. Nhìn lấy tình cảnh này, tại chỗ người xem ra, lần này Hạ Minh chết chắc. Huyền cấp cùng địa cấp trước đó, chênh lệch chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Loại cảnh giới này chênh lệch, cho dù là người vũ kỹ thông thiên, chỉ sợ cũng khó để bù đắp cái này to lớn chiến lực chênh lệch. Huyền âm chỉ, một loáng sau cái kia, Lý Đạo Huyền thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nghe vậy, đồng tử cũng là tại thời khắc này làm co rụt lại. Ngay sau đó, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể cũng là điên cuồng tụ tập. Một cỗ ngưng tụ không tan hàn ý lan ra. Cái này khiến bốn phía người lần nữa cảm nhận được loại kia vũ kỹ quỷ gì. Lại là vừa vặn loại kia vũ kỹ. Gia hỏa này chẳng lẽ liền muốn bằng vào vừa mới môn kia vũ kỹ ngăn cản Lý Đạo Huyền hay sao? Nói đùa cái gì? Cái kia vũ kỹ tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không phải Lý Đạo Huyền đối thủ. Hạ Minh làm sao có thể ngăn cản được Lý Đạo Huyền công kích? Vừa mới Lý Đạo Huyền đã phá gia hỏa này công kích, bây giờ gia hỏa này lại là lập lại chiêu cũ. Xem ra hắn cũng là sơn cùng thủy tận a. Đúng vậy a, đáng tiếc một thiếu niên thiên tài, bây giờ lại là phải bỏ mạng ở chỗ này. Đáng tiếc, tại chỗ người đều là tại vì Hạ Minh Thiên Phú cảm thấy tiếc hận, như thế một vị thiếu niên thiên tài, bây giờ lại là phải bỏ mạng ở chỗ này. Điều này làm cho bọn hắn đều là có chút thở dài. Bất quá cũng chỉ là tiếc hận a. Trên thế giới này, vẫn là thiên tài, cái kia đều không phải là thiên tài, lập lại chiêu cũ sao? Lý Đạo Huyền thấy thế, cũng là cười lạnh, xem ra ngươi cũng là đến sơn cùng thủy tận thời điểm a, thật sao? Hạ Minh cười ha ha, sau đó, Hạ Minh một đôi mắt hóa thành một thanh kiếm sắc, sau đó một khắc, Hạ Minh một kiếm vung ra. Đáng sợ hàn ý cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát. Oanh, băng lãnh hàn ý bao phủ phương viên 100 mét. Cái này khiến bốn phía người đều là cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Vì vậy đều là nhịn không được lui lại một bước. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, ở đây đợi băng hàn chi ý xuống, bọn họ nguyên khí vận chuyển, vậy mà đều là biến đến chậm chạp rất nhiều. Kiếm phong vạn lý, cùng một chiêu, sử dụng đi ra, chỉ bất quá, một chiêu này cũng không có đem Lý Đạo Huyền trong nháy mắt đóng băng, mà chính là xen lẫn thấy lạnh cả người, hướng về Lý Đạo Huyền cuồn cuộn cuốn tới. Không tốt, cảm nhận được một chiêu này đáng sợ, cho dù là Lý Đạo Huyền đều là biến sắc, cong ngón búng ra, chính là gảy tại cái này trên thân kiếm. Cùng lúc đó, loại kia đáng sợ sắc bén kiếm ý chính là bao phủ toàn thân hắn. Lý Đạo Huyền biến sắc, bành bành bành, một loáng sau cái kia, Lý Đạo Huyền thân hình nhanh lùi lại, nhanh lùi lại ở giữa. Tại cái này trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu chân. Thế mà dấu chân này vậy mà biến thành hàn băng dấu chân. Quỷ dị như vậy một màn. Xem ở chàng người đều là hoàn toàn yên tĩnh. Phốp, sau một khắc, Lý Đạo Huyền tại cái này vô số đạo trong ánh mắt. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi cũng là đem tại chỗ người cho trong nháy mắt bừng tỉnh. Cái gì? Làm sao có thể? Lý Đạo Huyền, vậy mà thụ thương. Gia hỏa này, giờ khắc này, không chỉ là bốn phía người, thì liền Liễu Thiên Huyền bọn người là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thật mạnh, Liễu Kình Thiên hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, nếu đổi lại là hắn, cũng không có khả năng khiến một tên địa cấp cường giả thụ thương. Thế nhưng là, cái này Hạ Minh lại là khiến Lý Đạo Huyền thụ thương. Phải biết, Lý Đạo Huyền đây chính là địa cấp cường giả A. Huyền cấp ở giữa cùng địa cấp ở giữa có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Theo lý mà nói, hai người huyền cấp căn bản không có khả năng đánh thắng được địa cấp. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là khiến Lý Đạo Huyền thụ thương. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Liễu Kình Thiên khẽ cắn môi, gầm nhẹ nói, thanh âm bên trong, xen lẫn nồng đậm không cam lòng. Lần trước bị Hạ Minh đánh bại, lúc này mới bao nhiêu ngày, bây giờ Hạ Minh cũng là khiến Lý Đạo Huyền thụ thương. Gia hỏa này, tu vi tăng lên làm sao lại nhanh như vậy? Một kiếm này, thật đúng là lợi hại a. Giờ khắc này, Liễu Thiên Huyền ánh mắt cũng là lóe lên, thì liền bọn họ đều không thể tin được. Hạ Minh hội khiến Lý Đạo Huyền thụ thương. Đây chính là Lý Đạo Huyền a. Lấy huyền cấp hậu kỳ cảnh giới, bị thương Lý Đạo Huyền, chuyện như thế dấu vết, đủ để vang vọng toàn bộ thế giới. Hạ ca, thật mạnh, hắn là làm sao làm được? Cùng lúc đó, tại cái này nói bậy bên người Tần Trạch cũng là thấy cảnh này. Nhịn không được hoảng sợ nói, là vũ kỹ, Tần Trạch nghe vậy, nhịn không được nói. Hạ ca cùng Lý Đạo Huyền ở giữa chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cho dù là nắm giữ vũ kỹ cũng chưa chắc có thể bị thương Lý Đạo Huyền a. Vậy cũng phải nhìn cái gì vũ kỹ. Nói bậy cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Nói khẽ, ngươi xem một chút cái này bốn phía trên mặt đất. Đều là bao trùm lên một tầng vụn băng. Loại vũ kỹ này, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Gia hỏa này, xem ra còn có rất nhiều bí mật. Vũ kỹ còn có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Tần Trạch cũng là cả kinh. Đúng vậy a, nói bậy thấp giọng nói. Từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta truyền thừa dần dần đoạn tuyệt. Tại cái này hoàng đế thời đại, thì có vũ kỹ truyền thừa xuống. Tại năm đó, nghe nói võ đạo nghịch thiên người có thể phá toái hư không, càng có thực lực cường đại lấy, thậm chí có thể vẫy tay một cái, hủy diệt một ngọn núi. Cái gì? Nói bậy khiến Tần Trạch đều là cảm thấy chấn động không gì sánh. Nổi, tựa hồ, hắn lại nhìn đến một đầu khẳng khái đại đạo, Hồ Thuyết trưởng lão, cái kia thiên cấp về sau nhưng còn có hắn cảnh giới. Tần Trạch nhịn không được hỏi. Cần phải có đi, nói bậy đón đến nói. Ta từng tại một bước trong điển tịch đọc qua. Đã từng nói tại cái này thiên cấp về sau. Còn có cảnh giới cao hơn. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy. Nhưng không ai tấn cấp cao hơn. Nếu như muốn biết lời nói. Chỉ sợ còn phải đến hỏi Long Đầu. Hỏi Long Đầu sao? Tần Trạch nghe vậy, cười khổ một tiếng. Trong lúc nhất thời. Hắn cảm giác bị đả kích, chính mình tu luyện nhiều năm như vậy mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới này. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này phía trên còn có cảnh giới, nếu như còn có cảnh giới, như vậy chính mình tu luyện tới loại cảnh giới đó, cần đến năm nào tháng nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,